Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21:21. Giới giải trí thế giới. Ôm thùng giấy đi theo trước mặt nữ tử đi ra 100 mét lúc sau. Vệ Duệ Thức kia bị trình tự tái mãn đại não mới rốt cuộc tìm ra cái này thân hình thập phần quen. Mắt mỹ nhân tương quan tin tức: Ninh Tố. 1 năm trước nổi bật nhất kính ảnh hậu. Lại nói tiếp Vệ Duệ Thức còn tính nàng nửa cái fan điện ảnh. Ninh Tố xuất đạo khi kia một cái nguyên bản thanh thuần khả nhân. Nhảy phản sau lửa cháy môi đỏ bó sát người áo ra vai ác giác dẫn phát không nhỏ oanh động. Mới vừa vào đại học Vệ Duệ Thức cũng là bị bắt người chi nhất. Lúc sau bồi bạn gái đi xem điện ảnh. Cũng thường xuyên ở màn ảnh thượng thấy. Khoảng thời gian trước phong ba hắn cũng có điều nghe nói. Còn ở đáng tiếc như vậy một cái xinh đẹp túi da hạ cư nhiên có như vậy ngoan độc tâm địa, hiện giờ. Một cái hắc liêu nữ minh tinh. Bỏ xuống diễn nghệ sự nghiệp sau dấn thân vào giả thuyết kỹ thuật lĩnh vực. Này như thế nào nghe như thế nào không đáng tin cậy a, Vệ Duệ Thức đều có chút rút lui có trật tự. Nhưng đã muốn chạy tới mục đích địa, Ninh Tố không biết hắn suy nghĩ. Mở ra kho hàng đại môn. Lãnh bạch sắc ánh đèn chiếu sáng lên nhà ở. Vệ Duệ Thức nhìn kho hàng nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn quên mất một phút trước chính mình ý niệm toàn bộ kho hàng giống như là một cái loại nhỏ. Nhà xưởng, các loại máy móc đem không gian chiếm cứ mà tràn đầy. Trên mặt đất bày ra các loại đường bộ. Dựa tường khu vực bày mấy đài mở ra máy tính. Đang ở cần cù chăm chỉ mà công tác. Trên màn hình không ngừng hiện lên số liệu. Tựa như động họa điên cuồng nhà khoa học xưởng, Vệ Duệ Thức nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Những cái đó máy móc. Ngón tay ngo ngoe dục dịch tưởng đi lên sờ sờ. Sau một lúc lâu mới rời đi ánh mắt. Thấy địa phương khác. Hắn lược qua sinh hoạt khu. Thấy một khác mặt tường vị trí hỗn độn đôi những cái đó bị chủ nhân vứt bỏ báo hỏng phẩm. Phần lớn là da cháy đen tư thái vặn vẹo. Nhìn ra được mỗi một cái sự cố đều rất nghiêm trọng. Bên cạnh trên bàn còn bãi mấy cái hoàn hảo màu đen mũ giáp. Vệ Duệ Thức ngữ khí kinh dị. Đây đều là ngươi một người làm sao? Ân, Ninh Tố đi đến cái bàn kia bên. Bất quá này đó đều là thất bại phẩm, ta có thể nhìn xem sao? Vệ Duệ Thức liếm liếm môi. Nhìn kia mấy cái cùng hắn trong tưởng tượng thực tế ảo thiết bị tương đồng mũ giáp. Đường cong lưu sướng. Sắc ngoài không có soát sơn. Cứ như vậy lỏa lồ màu đen ra. Phía bên phải là một loạt hồng lam giao nhau cái nút, đương nhiên có thể. Nữ tử đem một cái mũ giáp đưa cho hắn, ngữ khí mang theo tiếc nuối. Đây là duy nhất một cái có thể sử dụng. Mặt khác đều là phế phẩm, Vệ Duệ Thức đem cái này mũ giáp mang ở trên đầu. Ninh Tố ấn phía dưới khôi thượng ấn màu xanh lục nút. Hắn nguyên bản một mảnh hắc ám tầm nhìn tức khắc xuất hiện một cái màu lam nhạt quang bình. Mặt trên là đăng nhập cùng rời khỏi hai cái nút. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Đăng nhập sau nếu muốn rời khỏi. Nói ra rời khỏi hai chữ là được. Vệ Duệ Thức thử giơ lên tay. Trước mặt liền xuất hiện hắn tay. Ở đăng nhập thượng điểm một chút. Ngay sau đó, thế giới đều biến hóa. Một đạo quang đột phá hắc ám. Điểu ngữ côn trùng kêu vang tiếng vang xâm nhập lỗ tai. Hắn trước mặt xuất hiện vừa rồi công viên. Ánh nắng tươi sáng. Người đi đường nhàn nhã dạo bước. Đi qua bên cạnh hắn. Ngẩng đầu là xanh lam như tẩy không trung. Ngẫu nhiên có chim bay xẹt qua, hắn đi đến ghế dài ngồi xuống. Trước mặt bị tu sửa chỉnh chỉnh tề tề bụi cây. Từng cụm mở ra đỗ quyên hoa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đỉnh đầu cành lá khoảng cách ở trên người hắn đầu hạ quầng sáng. Đều là như vậy chân thật. Giống như đi theo Ninh Tố đi đến kho hàng là hắn một giấc mộng. Hắn còn ở cái kia công viên chung mà ngoại giới. Ninh Tố cứ như vậy nhìn hắn ở kho hàng đi đi rừng rừng. Trong chốc lát ngồi ở nghỉ ngơi dùng ghế trên. Một hồi vuốt trên bàn trang giấy. Hắn ước chừng chơi có một chén trà nhỏ công phu. Mới nói, rời khỏi. Hưng phấn mà đi phía dưới khôi. Còn không có mở miệng. Đã bị Ninh Tố một câu cấp lộng ngốc không lừa ngươi. Là thất bại phẩm đi, mở ra sau chân thật cảm so trên thị trường truyền lưu VR mắt kính cao hơn gấp. Đôi không ngừng thiết bị, Chân thật tính đủ để đã lừa gạt đôi mắt lỗ tai làm người cho rằng chính mình chân chính đặt mình trong đó thiết bị. Ở nàng trong miệng bất quá là một cái làm người bối rối thất bại phẩm, vệ duệ thức nửa dương miệng. Bày biện ra một loại gần như si ngốc trạng thái, Ninh Tố còn ở tiếp theo nói. Ấn ta thiết tưởng, thiết bị khởi động sau hẳn là sẽ liên tiếp ngũ cảm. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thị giác cùng thính giác có thể bị lừa gạt. Này không thể xưng là thực tế ảo. Thị giác cùng thân thể cảm giác tua nhỏ cảm sẽ khiến người bản năng cảm thấy được giả dối. Người cảm thấy, này rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Nữ tử trong giọng nói là thuần nhiên nghi hoặc, tựa hồ cũng không biết chính mình trong tay thứ này lấy ra đi. Là có thể cho rất nhiều công ty tranh nhau cướp đoạt giá cao mua sắm bảo bối. Cũng là, cùng chân chính thực tế ảo kỹ thuật so sánh với. Cái này mũ giáp cũng chỉ là một cái bán thành phẩm, chính là này đã thập phần ghê gớm. Vệ duệ thức đối Ninh Tố tràn ngập kính nể. Một người làm ra như vậy thành quả. Nhưng mà còn có một vấn đề hắn thập phần khó hiểu. Ngài vì cái gì sẽ đi diễn kịch đâu? Nhân tài như vậy, đi diễn kịch quả thực là một tổn thất lớn, bởi vì thực thích, Ninh Tố nhớ tới nguyên chủ nhắc tới. Diễn kịch khi phảng phất ở sáng lên hai tròng mắt, chính là có người không nghĩ làm ta tiếp tục diễn kịch. Ta cũng chỉ hảo làm đệ nhị nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, nhìn thấy chân nhân sau. Vệ duệ thức tin tưởng trên mạng đồn đãi đều là giả dối. Sau lưng nhất định có người ở nhằm vào nàng. Nhưng hắn vẫn là có chút âm u mà tưởng cảm kích người này. Ít nhất còn ở làm minh tinh Ninh Tố tuyệt không sẽ đi chế tạo như vậy kiệt tác. Hắn nhìn trước mặt. Mũ giáp, ánh mắt so xem tình nhân càng ôn nhu triền miên. Còn mang theo một tia khó có thể phát hiện cuồng nhiệt. Ta muốn biết, mới vừa rồi thị giác cùng thính giác đổi thành. Là bởi vì mắt bộ màn hình cùng nhĩ bộ âm hưởng sao? Nếu là như thế này, muốn thực hiện xúc giác nói, vì cái gì không ở mũ giáp cơ sở thượng, làm một cái toàn thân liên thể y giống nhau thiết bị. Như vậy, liền có thể bắt chước ra xúc giác, vệ duệ thức nói được càng như là hiện giờ 4D 5D điện ảnh. Lợi dụng đong đưa ghế dựa, phun ra hơi nước cùng ánh đèn biến hóa, tới đạt tới càng thêm rất thật hiệu quả. Ở mũ giáp cơ sở thượng, gia tăng một bộ liền thể thiết bị, đương người sử dụng ở thế giới giả thiết đụng chạm vật phẩm thời điểm. Kia bộ quần áo thượng thiết bị liền sẽ bắt chước ra tương ứng cảm giác ý nghĩ như vậy. Ninh Tố cũng từng có, nhưng nàng cuối cùng phủ định cái này phương án, như vậy thực không có phương tiện. Nàng gõ gõ bị, coi như phế phẩm mũ giáp. Kia không chút để ý mà tư thái làm vệ duệ thức hận không thể sở trường lót mũ giáp cầu cô nãi nãi. Xuống tay nhẹ điểm, trừ bỏ chân thật tính ngoại, ta còn muốn theo đuổi nhẹ nhàng tính cùng thoải mái tính. Tốt nhất có thể một cái mũ giáp là có thể thực hiện thực tế ảo kỹ thuật kia nói như vậy liền phải. Dùng thiết bị tới liên tiếp thần kinh ý thức, chính là như vậy sẽ có ý thức xa vào với thế giới giả thuyết nguy hiểm, này cũng không phải nói. Chuyện giật gân, ở thực tế ảo cái này khái niệm sau khi xuất hiện. Có rất nhiều tác phẩm đều đối này biểu đạt sầu lo. Hoặc là coi đây là cơ sở tiến hành nghệ thuật sáng tác. Nếu máy móc xuất hiện trục trặc, có thể hay không xử ý thức vây ở thế giới giả thuyết. Tất cả mọi người nói không chừng, huống chi. Đã đi vào thực tế ảo thời đại tinh tế cũng từng có như vậy. Ví dụ, ta nhớ rõ game online thực tế ảo. Thế giới thứ ba xuất hiện quá loại này vấn đề, xem như trọng đại sự cố, mấy ngàn danh người chơi bị nhốt ở trong trò chơi lúc ấy có mấy cái sống một mình phát hiện. Không kịp thời, tìm được thời điểm thân thể đã tử vong kia đoạn thời gian thực tế ảo có thể nói là gặp bị thương. Nặng cũng đừng nói đi qua, cho dù hiện tại tinh tế chữa bệnh như vậy hoàn bị. Thực tế ảo kỹ thuật phát triển thành thục. Không phải là có chơi game kinh dị hù chết sao? Tinh võng có sao? Quang não cũng sẽ giám sát cá nhân số liệu. Hiện tại vẫn là thực an toàn, vẫn là thực đáng tin cậy sao lại thế này? Tất cả đều là loạn mã. Này lại không phải trung tâm khoa học kỹ thuật ai? Cứ nhiên cũng không chuẩn nói sao? Ta càng muốn thử xem. Sao? Người thắng, Bên trong thêm tự đều trốn bất quá che chắn đừng uổng phí kính. Bao nhiêu người thử qua tránh được che chắn. Không có một cái thành công mấu chốt cũng không phải cái gì vi phạm quy định tin tức a. Này cũng quá bá đạo không có biện pháp. Chỉ có thể làm Tô Tô chính mình nghĩ cách ta lo lắng Tô Tô cũng ra bại lộ ta đối chủ bá nhưng. Yên tâm tổng cảm thấy thực bất an bọn họ ở chỗ này lo lắng xuông. Bên kia đối thoại còn ở tiếp tục ta sẽ làm một cái an toàn trang bị. Nàng lực chú ý cũng không. Tại đây, chỉ vội vàng giải thích một chút. Ta hy vọng làm được thực tế ảo thiết bị. Sẽ làm mọi người giống nằm mơ giống nhau. Đắm chìm trong mộng nhưng biết đang nằm mơ. Ngoại giới kích thích sẽ khiến cho bọn hắn từ trong mộng tỉnh lại. Nếu vô pháp đánh thức, an toàn trang bị sẽ cưỡng chế đăng xuất. Ngươi thấy cái kia màu đỏ cái nút sao? Đó chính là an toàn trang bị, thói quen tính bỏ qua màn hình Ninh Tố không có thấy. Quang bình bay nhanh hiện lên làn đạn đều ở khuyên bảo nàng, thế giới thứ ba lúc trước cũng là. Có an toàn bắn ra trang bị, nhưng là vô dụng nếu có người khống chế trình tự nói. An toàn trang bị cũng sẽ mất đi hiệu lực thế giới thứ ba chính là gặp virus. An toàn trang bị mất đi hiệu lực, mới có thể tạo thành trục trặc. Tố tố ngươi muốn cẩn thận a. Trừ bỏ an toàn trang bị, nguyên bộ sao sao sao cũng là rất quan trọng. Này có cái gì che chắn tất yếu sao? Vì cấp chủ bá gia tăng khó khăn. Thật là cái gì đều đề phòng a hướng hảo tường. Nói không chừng chủ bá có thể phát triển ra hoàn toàn bất đồng thực tế ảo con đường đâu, hiện tại. Nói cái này còn quá sớm. Liên tiếp phương diện vấn đề đều còn không có giải quyết. Người trước đến xem cái này, Ninh Tố ở vệ duệ thức không thể tưởng tượng trong ánh mắt. Đem mũ giáp tùy ý ném xuống. Tiếp đón hắn đi đến ở giữa công tác trước đài. Nơi đó bày một cái bán thành phẩm. Màu bạc sắc ngoài. Bên trong là các loại mạch điện chip. Đây là ta một loại khác nếm thử. Vệ duệ thức cũng từng có phương diện này nghiên cứu. Hắn thật cẩn thận mà kiểm tra rồi máy móc. Lại nhìn trình tự số hiệu cùng kết cấu đồ. Dễ dàng nhìn ra Ninh Tố ý đồ. Không biết nên nói là gan lớn vẫn là vớ vẩn. Hắn cẩn thận mà nhìn lại xem. Này quá điên cuồng, nếu cái này thiết tưởng có thể thành công nói. Đừng nói là hắn mộng tưởng game online thực tế ảo. Chính là cái thứ hai thế giới cũng không phải không có khả năng, giả thuyết hiện thực. Chính là một hồi long trọng âm mưu. Đã lừa gạt đôi mắt của ngươi. Lỗ tai, cái mũi, miệng. Ngươi hết thảy cảm giác đều bị lừa gạt. Cho rằng đây là chân thật thế giới, ta muốn chính là chân chính thực tế ảo. Nó mới là mục tiêu của ta. Chân chính người lạc vào trong cảnh, phải làm liền làm được đứng đầu. Thứ một chút lựa chọn đều không muốn tiếp thu, đây là cỡ nào ngạo mạn thái độ. Mà vệ duệ thức cả người máu lại đều ở sôi trào, hắn đã từng kiên trì mộng tưởng là một cái nhìn. Không thấy quang hắc ám con đường. Chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo về phía trước hành tàu. Nhìn không thấy phương hướng. Mà hiện tại, hắn trước mặt xuất hiện một chản chỉ lộ đèn, hắn dẫn đường giả đối hắn vươn tay. Có hứng thú cùng ta cùng nhau thay đổi thời đại này sao? Hắn không chút do dự mà nắm đi lên. Nghe thấy chính mình thanh âm. Nói không rõ là bởi vì khẩn trương vẫn là hưng phấn đến run rẩy thanh âm đáp lại. Chúng ta cùng nhau sáng tạo thế giới. Hết chương.